Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 477, ngươi còn có thể nhanh hơn thiểm điện sao? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Nhìn Hyuga Kagami rút ra một cây cốt nhận từ trong lòng bàn tay. Hiruko cười nhạo nói, thì cốt mạch, bởi vì có tiểu đội sương mù gia nhập, Hiruko cũng không lạ lẫm đối với thì cốt mạch của tộc Kaguya. Trong âm thầm, hắn từng so đấu qua một lần với cả chi tiểu đội sương mù. Lần đọ sức kia, song phương mặc dù cũng không dùng toàn lực, nhưng trên tràng diện, lại là Hiruko lấy lực lượng một người áp chế toàn bộ tiểu đội sương mù. Cho nên ở đáy lòng hắn cũng có chút khinh thị, thì cốt mạch cùng Kesuriugan của làng sương mù, Hiruko giơ lên tay phải. Năm ngón tay khẽ búng, phút chốc, mây đen trên trời liền nhấp nhoáng một đạo lôi quang, thẳng tắp đánh xuống, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, mà tia lôi điện hung hãn kia, lại ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn như tinh linh. Tay nắm lấy lôi quang lóa mắt, Hiruko cười nói, nếu như át chủ bài của ngươi chỉ là, thì cốt mạch, vậy thì ta quả thật rất thất vọng, Hyuga Kagami thản nhiên nói. Hy vọng lát nữa ngươi sẽ không hối hận. Vụt, dứt lời, Hyuga Kagami thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Hiruko khóe miệng khẽ nhếch, ngươi còn có thể nhanh hơn thiểm điện sao? Hắn vừa nói, vừa đem lôi điện trong tay phóng xuống mặt đất. Xì xì, thoáng chốc, lôi điện nồng độ cao như một màn sáng, khuếch tán xuống đất, từng đạo dòng điện giống như một đám tinh linh nhảy nhót, tràn ra khắp tư phương bát hướng. Nhìn qua lôi điện đập vào mặt, Sunet hô lớn, mọi người mau tránh ra. Dưới sự cảnh báo của Sunet, các ninja Konoha trên chiến trường tức khắc tan tác như chim muôn. Giữa sân, Hiruko hai tay không ngừng múa may, thao túng từng đạo lôi điện trong lôi vân trên đỉnh đầu. Giờ khắc này hắn tựa như một cái nhạc trường, lôi điện tàn phá bừa bãi tựa như là nhạc công được hắn chỉ huy. Hắn ngón tay chỉ tới chỗ nào, lôi điện liền sẽ đánh về chỗ đó. Xuyên toa giữa lôi điện, thân hình Hyuga Kagami phiêu hốt bất định, tựa như một cái u linh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hai vị cường giả giao thủ, khiến các ninja Konoha bên sân không ngừng kêu khổ, mặc dù đã có Sunet cảnh báo. Nhưng ninja bình thường tốc độ làm thế nào theo kịp lôi điện? Á, á, trong nháy mắt, tiếng kêu rên liên tục vang lên. Rất nhiều ninja Konoha bị lam độn của Hiruko đánh trúng. Chớp mắt, cả người liền biến thành một đống than bốc khói. Trong đó thậm chí không thiếu ám bộ Konoha. Loạn sư tử phát thuật, giang hai tay chắp trước ngực. Jiraiya chuẩn bị lần nữa tiến vào trạng thái tiên nhân. Vội vàng thi triển ra một cái nhẫn thuật không ấn, đầu nhoáng một cái, mái tóc trắng của hắn nháy mắt bành trướng lên, cuốn lấy bảo hộ mấy tên ninja Konoha, khó khăn lắm mới chặn lại lôi điện công kích. Hay, một bên khác, Sunet thì hét lớn một tiếng, một quyền đập xuống mặt đất, ầm, cùng với một tiếng nổ vang và chấn động, mặt đất bị nắm đấm Sunet đập trúng, toàn bộ bị đánh lật cả lên. Nhờ đó chặn lại lôi điện đang quét tới các ninja Konoha. Ám bộ đội 7 của Hyuga Kagami bên này, ảnh phân thân của Hyuga Kagami từ rất sớm đã phân phó đám thuộc hạ tránh né. Nhưng có thể vì quá mức chuyên chú quan sát chiến trường, cho nên Kurenai có hơi trễ một bước, dẫn đến khi ba người khác của đội 7 đều thối lui ra xa. Nàng vẫn còn ở tại chỗ. Vù, ngay khi lôi điện sắp quét đến thân thể Kurenai, Kakashi sử dụng phi lôi thần thuật rơi xuống bên người nàng, chợt mang theo nàng cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Lập tức, Kakashi cùng đám người đội 7 của Hyuga Kagami trốn vào một tòa kiến trúc còn hoàn chỉnh nơi xa. Buông xuống Kurenai, Kakashi một mặt nghiêm túc hỏi Hyuga Kagami. Kagami, thế cục thế nào? Bởi vì cự ly quá xa, tia sáng lại lúc sáng lúc tối, cho nên Kakashi mất đi Sharingan rất khó quan sát thế cục chiến trường. Ảnh phân thân của Hyuga Kagami mở ra Byakugan, chợt lắc đầu nói, chiến trường đâu đâu cũng có lôi điện, Căn bản không có biện pháp quan sát. Bất quá không cần quá lo lắng. Tên thành viên tổ chức Kami kia hẳn là sẽ không thua. Kurenai quay đầu có chút nghi hoặc nhìn phía ảnh phân thân của Hyuga Kagami. Ảnh phân thân Hyuga Kagami hỏi. Vì sao nhìn ta như vậy? Kurenai nói ra, Kagami, ta luôn cảm thấy tối nay ngươi có chút không thích hợp. Lấy sự tự phụ của ngươi, gặp được đám cao thủ dạng này, làm sao có thể bình tĩnh như thế? Ảnh phân thân Hyuga Kagami có chút câm lặng. Ta từ lúc nào lưu lại cho ngươi ấn tượng tự phụ? Hayate ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh trên đầu nói. Trên sân ngoại trừ Jiraiya đại nhân cùng Sunet đại nhân ra. Căn bản là không có ai có thể nhúng tay vào chiến đấu tầng thứ này. Đội trưởng mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu nha. Hyugao cũng phụ họa nói. Đúng đúng, ảnh phân thân Hyuga Kagami càng thêm bó tay rồi. Này này, mấy tên ngốc các ngươi không được nói chuyện bậy bạ nha. Đó là ta tự tin. Không phải tự phụ, Kurenai lúc này tiến tới bên tai Hyuga Kagami, nhỏ giọng nói, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không nhận biết phong linh, từ khi nhìn thấy Byakugan trong hốc mắt phong độn nhân bản thể bản A. Kurenai liền một mực tin tưởng, phong linh của tổ chức Kami chính là tộc nhân Hyuga nhất tộc, hơn nữa cực kỳ có khả năng là tông gia thân phận tôn quý. Ảnh phân thân Hyuga Kagami lắc lắc đầu, hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tối nay ảnh phân thân của Hyuga Kagami cứ một mực đứng ngoài nghịch nước. Đã đưa tới Kurenai hoài nghi, cũng không phải hắn không để mắt đến điểm này, mà là vì linh thể Hyuga Kagami cũng đã đầu nhập vào trong cơ thể phong độn nhân bản thể bản A. Không cách nào tiếp tế Tenseigen Chakra cho ảnh phân thân để nó kéo dài. Cho nên cỗ ảnh phân thân này không có khả năng tham dự vào chiến đấu cường độ cao. Nếu không, rất có thể sẽ bởi vì hao hết chakra mà ngoài ý muốn tiêu tán. Giữa sân, lấp lóe mấy cái, Hyuga Kagami liền lấn đến trước người Hiruko. Ngươi, chấm, thấy Hyuga Kagami xuyên qua tầng tầng lớp lớp lôi điện. Trên mặt Hiruko lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn không cách nào tưởng tượng để làm được điểm này cần tốc độ cùng sức quan sát cỡ nào. Mà dưới mặt nạ, Hyuga Kagami thần sắc lạnh lùng. Hắn không có mảy may chần chờ. Cốt nhận trong tay thuận thế chém xuống. Hiruko đang kinh ngạc bị chậm nửa nhịp, cho nên dù có tấn độn, thì một kích lăng lệ này của Hyuga Kagami hắn cũng đã tránh không được. Chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên cánh tay phải, che lại mặt, bang, cốt nhận sắc bén chém xuống cánh tay phải của Hiruko đã được thiết độn cường hóa. Phát ra tiếng vang chói tai, chỉ là cốt nhận, cũng muốn đột phá thiết độn của ta. Chấm, khóe miệng Hiruko không thể ức chế nở ra một cái tiếu dung. Loại thanh âm này hắn cực kỳ quen thuộc, cơ hồ mỗi một lần đao kiếm sắc bén chém vào thân thể hắn. Đều sẽ phát ra tiếng vang dạng này, loại tiếng vang đao kiếm vỡ vụn thế này, hắn đã nghe qua vô số lần, nhưng mà tiếu dung của hắn rất nhanh ngưng kết, cảnh tượng phản chiếu trong Serenian đỏ tươi, lại là cánh tay phải đã được cường hóa bởi thiết độn của hắn bị cốt nhận chặt đứt. Cái này, trong khiếp sợ, tay trái Hiruko vô thức vung về hướng Hyuga Kagami, nháy mắt. Vô số lôi điện tràn về hướng Hyuga Kagami. Hyuga Kagami lại không có né tránh. Trực tiếp vung ra tay phải. Tiếp nhận lôi quang đập vào mặt. Chợt dùng sức bóp, lôi quang tức khắc bị dập tắt. Chỉ còn lại một sợi khói mỏng. Cách trương,